Chương 394, ngày sinh nở kinh biến. Giữa trưa, va nở đà mờ không mây, nhu hòa ánh mặt trời tung trên mặt đất, nổi lên cùng nhau ánh sáng dịu dịu ngất. Cô nộ hạ bốn mùa như xuân, tuy rằng lúc này là cuối mùa thu, nhưng ánh mặt trời vẫn long lanh, nhiệt độ hợp lòng người. Thứ 8 sân huấn luyện bên trong, trên mặt đất đã trải rộng màu đen hố sâu, trong hố liều lĩnh từng kia khói xanh, theo gió phiêu lãng. Một bóng người nằm trên đất, ngực hơi chập trùng, hô hấp dồn dập. Rô rô dạ cụ mò đưa tay từ trần mồ hôi chán, nhẹ nhàng thở một hơi. Tắm rửa ở dưới ánh mặt trời, cảm nhận được toàn thân truyền đến ấm áp thoải mái cảm, để hắn không khỏi hơi híp mắt lại, lộ ra hưởng thụ mỉm cười. Cũng còn tốt, rốt cục hoàn thành xong rồi. Rô rô dạ cụ mò lờ mờ một tiếng. Trải qua một đoạn khắc khổ tu hành, hắn rốt cục loại bỏ kỳ lân rườm rà chuẩn bị bước đi. Thành công làm ra không cần mây mưa kỳ lân. Chẳng qua, lúc này kỳ lân dù sao không phải sức mạnh của tự nhiên, không chỉ là nhân tạo, vẫn không có kỳ lân hình thái, bởi vậy hắn QNZ đem coi là một loại hoàn toàn mới nhẫn thuật. Nhẹ nhàng gói ra ngụm chọc khí, rồ rồ giả cụ mò một cái vươn mình, lập trên đất, áo che gió màu đen góc áo theo gió phiêu lãng, gió nhẹ đem một đầu màu đen tóc rối hơi cuốn lên, tiêu sái lại thong dong. Khoe miệng của hắn hơi làm nổi lên, trong mắt màu đen như bầu trời đêm thâm thúy, có thể nhưng không có che lại nơi sâu xa cất giấu một vệt lo lắng, vẻ sốt sáng. Ngay hôm đó, là cổ nổ hạ 48 năm Nga Y-10 Tha NG-10. Dô dô giả cụ mỏ không dám quên ngày này, là nguyên bản bên trong nạ rủ tổ sinh ra tháng ngày, cũng là kỳ ủ ủ bị loạn lạc tháng ngày. Mà ngày hôm đó, cũng là mạ xạ xỉn sinh nở tháng ngày. Không biết là sự an bài của vận mệnh vẫn là thuần túy trùng hợp, 9 năm trước, Dô Dô Dạ Cụ Mò ở ngày này đi tới Cổ Nổ Hạ. Đồng dạng, 11 năm trước, ở ngày này hắn đem Cở Ti Nạ cùng Mạ Xạ Xỉn hộ tống đến Cổ Nổ Hạ. Ngày hôm nay có thể xưng được là mở đầu ngày, chỉ mong đừng trở thành chung kết ngày. A Dô Dô Dạ Cụ Mò trong lòng nhẹ nhàng thở dài, lập tức chậm rãi hướng về sân huấn luyện đi ra ngoài. Hiển nhiên cùng đệ tam hổ cả nói chuyện lúc biết được gì nụ gì kỳ ở sinh nở lúc hung hiểm tình hình, trong lòng hắn mặt bất an liền càng thêm mãnh liệt. Mặc dù là tâm lý tố chất siêu nhân hắn cũng không thể không cùng mì nạ tổ xin nghỉ. Hiển nhiên ngày ấy lên, hắn đem ả bù sự tình ra hiệu dặn dò xong tất sau, liền ả bù đều không có lại về qua một lần, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn thông qua tu luyện đến chậm lại nội tâm vậy làm sao cù nở dê loại bỏ không xong căng thẳng cùng bất an. Cũng là làm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn làm chuẩn bị. Tinh tế tính ra, hắn đã bế quan tu luyện 2 tuần lễ hơn nhiều. Lúc chẳng vạng, rồ rồ giả củ mò đi tới đệ tam hổ cả trụ sở, nhìn cổ điển sân, lần thứ 2 nhẹ nhàng thở một hơi, hòa hoãn hạ xuống càng thêm nồng nặc cảm giác bất an sau, bước ra bước tiến. Trong sảnh tổng cộng có bô nờ người, đệ tam hổ cả cùng phu nhân của hắn bị họa cổ, mỹ nạ tổ cùng mạ xà xìn. Đi tới trong phòng. Nhìn thấy bô nở người sau, rồ rồ giả củ mỏ hướng về đệ tam hổ cả cùng bí họa cổ hỏi hạ xuống được, chờ đợi đệ tam hổ cả sắp xếp. Trên thực tế, đêm nay Cở Ti Nạ cùng mỉ cổ tỏ vốn là cũng phải bô y tiếp rồ rồ giả củ mỏ, chỉ là hắn bất an trong lòng quá mức mãnh liệt, bởi vậy cô y đem 2 nữ ở nhà bên trong. Đêm nay mà xạ xỉn sinh nở địa điểm ở ngoài thôn xa xa một chỗ trong nhà gỗ, trong quá trình sinh nở, mỉ nạ tổ ở một bên ra cô phong ấn. Mà ta sẽ phái phu nhân của ta bị họa cổ ở một bên bảo vệ, mà ngoài phòng đệ tam hổ cả lập tức đưa mắt hạ thấp trên thân rổ rổ giả cụ mò, nhẹ giọng nói, cụ mò, ngươi ở ngoài phòng bảo vệ, bất luận người nào không cho phép tới gần. Yên tâm đi. Rổ rổ giả cụ mò nhẹ giọng nói, đệ tam hổ cả phu nhân bị họa cổ là cái gàn bướng lao thái thái, nan nở dê có thể không có để ý mì nạ tổ cùng rổ rổ giả cụ mò đệ tứ hổ cả cùng ạ bù bộ trưởng tên gọi. Nghiêm túc nói, chúng ta đi thôi. Chẳng qua loại chuyện nhỏ này rồ rồ giả cụ mò mấy người cũng không sẽ để ý, cũng là bé ngoan theo bị họa cổ tiến về phía ngoài thôn. Dọc theo đường đi, rồ rồ giả cụ mò bất an trong lòng càng cường thịnh, hắn thậm chí đều mở ra hồn chi đi thăm dò chu vi hướng đi, có thể chu vi căn bản cũng không có bất kỳ khác thường gì sau. Hồn chi tra xét kết quả vẫn chưa để hắn an tâm, hắn lúc này trái tim đều mơ hồ làm đau. Cái cảm giác này đến cùng là cái gì, lẽ nào đêm nay kỳ hù bị vẫn là sẽ phá phong? Không thể, Mỹ nạ tổ đối với bộ tộc hù du mạ kỳ bí thuật nghiên cứu rất sâu, hầu như không thể không may xuất hiện, mặc dù có, ta đến lúc đó vọt vào trong phòng, tất cả cũng đều tới kịp, lẽ nào là Dạ Hỉ Cô bọn họ, cũng không phải à, hai tuần lễ nhiều trước đây Hàn Dỗ còn không có động tĩnh, còn nữa dựa theo nguyên bản bên trong thời gian, hắn QNZ không thể động thủ, Dạ Hỉ Cô ạ Katsuki đã phát triển đến nhất định quy mô, coi như là Hàn Dỗ, QNZ không thể trong thời gian ngắn như vậy đem tiêu diệt. Hơn nữa mặc dù thật sự tình thế không đúng, Dạ Hỉ Cổ cũng sẽ cho ta truyền tin, làm sao có khả năng sẽ có vấn đề, hắn cũng không còn cách nào che giấu nội tâm đã khó có thể hình dung căng thẳng cùng bất an, mặc dù ở bề ngoài vẫn cường tráng chấn định, có thể hô hấp lại trở nên hơi trùng, thậm chí bước chân đều có chút gấp gáp. Cụ mò sư huynh, làm sao Mỹ nạ tổ chú ý tới rổ rổ dạ cụ mò một tia dị dạng, do hỏi. Không có gì, có chút căng thẳng. Rồ rồ dạ củ mỏ trên mặt lại treo lên ôn hòa mỉm cười, khỏe môi kia không tự nhiên bị hắn hoàn mỹ che giấu lên. Có thể ngón tay của hắn lại hơi cuộn mình, nội tâm càng là sao động bất an. Không có phát hiện rồ rồ dạ củ mỏ dị dạng, Mỹ nạ tổ lần thứ hai lộ ra ánh mặt trời xem như mỉm cười, mái tóc màu vàng nóng bị gió hơi cuốn lên, thật giống như mặt trời. Yên tâm đi, củ mỏ sư huynh, ta tin tưởng mạ xa xìn. Đi nhanh một chút, đừng chậm trễ thời gian. Bị họa cổ vậy có chút đông cứng âm thanh âm vang lên, Mỹ nạ tổ vội vàng bước nhanh đi theo. Rồ rồ dạ cụ mò hít một hơi thật sâu, cu nở dê bước nhanh đổi tới. Là dạ tối nay mặt trăng lạ kỳ êm dịu, như một vòng mâm ngọc treo cao trên không trung. Tối nay ánh trăng cu nở dê rất lành lạnh, vẹn vẹn là nhìn, cũng làm cho người không khỏi lòng sinh một hơi khí lạnh. Gió đêm kéo tới, phất ở trên mặt rồ rồ dạ cụ mò, cuốn lên hắn tóc rối. Tay phải của hắn vẫn nắm u dạ trôi đao, nhỏ bé không thể nhận ra rung động. Hắn là chân chính sừng sững ở nhận giới đỉnh điểm cường giả, hắn cũng là nhận giới thần thoại, nhưng hôm nay, hắn dĩ nhiên cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Tối nay tuy rằng lạnh lạnh, nhưng con ở không đến mư cờ để hắn cường giả như vậy cảm thấy hắn ý, có thể thấy được nội tâm hắn làm sao loại kia sao động bất an. Hắn hận không thể đứng trong phòng cùng Mỹ nạ tổ cùng một chỗ chăm sóc mạ xà xỉn. Có thể đây là mạ xạ xỉn sinh nở, hắn không thích hợp xuất hiện ở loại kia trường hợp. Lực lượng tinh thần tứ tán hạ xuống thăm dò tất cả, lông mày của hắn càng nhíu chặt, hắn có thể cảm nhận được chính đang chậm chậm phân tan nở làm người căm ghét trả cơ dạ. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện rồ rồ dạ củ mò nhìn trước người bị kết giới bao vây lấy nhà gỗ, trong lòng cầu khẩn. Nhiên nhưng vào lúc này, trong mắt của hắn bỗng nhiên co rụt lại, tiện đà cùng nhau đủ để lệnh núi cao rung động cự tiếng nổ lớn vang lên. Trước mắt nhà gỗ đông nhiên hóa thành mảnh vỡ. Một luồng không cách nào hình dung bàng bạc trả cờ dạ phóng lên trời, màu vỏ quýt trả cờ dạ tỏa ra làm người căm ghét khí tức tà ác, dường như một cột sáng, xông thẳng lên trời. Trong bầu trời đêm mây đen bị trong nháy mắt sụp đổ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, rồ rồ dạ củ mò trận to hai mắt, mở mịt luôn cuống.